Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1228 mẹ, con về rồi. Lúc này, giọng nói của Lục Kiến Thành từ phía sau vang lên. Cùng lúc đó, bóng dáng cao lớn của anh xuất hiện ở trước mặt Vân Thư. Con, vừa rồi có người nói, con dẫn người về, người đâu? Vân Thư hỏi, Lục Kiến Thành đi đến gần, nắm tay Vân Thư đi ra ngoài, đồng thời nói. Mẹ, hôm nay là sinh nhật mẹ, con muốn tặng cho mẹ một bất ngờ, mẹ chuẩn bị xong rồi chứ? Bất ngờ gì vậy, sao lại bí ẩn thế? Hắng giọng, Lục Kiến Thành nâng cao giọng, lớn tiếng nói. Có thể đi ra được rồi. Dứt lời, Nam Khuê cất bước, chậm rãi đi ra. Nam Khuê, nhìn người trước mặt, Vân Thư kích động lẩm bẩm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì quả thực bà cũng không dám tin vào mắt mình. Người trước mặt, bóng dáng quen thuộc, bước chân quen thuộc và khuôn mặt này hoàn toàn giống hệt trong trí nhớ. Con bé không phải Tiểu Sảng, con bé là Nam Khuê. Mẹ, con là Nam Khuê. Xúc động kêu lên, Nam Khuê đã bước nhanh tới trước, ôm lấy Vân Thư. Vân Thư xúc động đến mức chỉ có thể đưa tay vỗ liên tục vào lưng Nam Khuê, đôi mắt đẫm lệ, gần như không thốt ra được câu nào. Nam Khuê, con dâu của bà chưa chết. Tốt quá, vậy thì sau này, con bé và Kiến Thành cuối cùng có thể ở bên nhau hạnh phúc đến già. Ngoại trừ xúc động, vui mừng và nụ cười thì đã không có bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui trong lòng Vân Thư. Mẹ, con chưa chết, con xin lỗi vì đã giấu mẹ lâu đến vậy. Nam Khuê ôm bà, đầy áy náy nói. Cổ họng nghẹn ngào, cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động, lúc này Vân Thư mới lên tiếng. Con ngoan, mọi chuyện đều đã qua rồi, những thứ này đều không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất là con vẫn còn sống, đã trở về bên cạnh Kiến Thành. Con trở về rồi thì mẹ yên tâm, mẹ không cần phải lo lắng cho Kiến Thành nữa. Thật tốt, con không cần nói gì cả, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mẹ nhận được trong sinh nhật 60 tuổi của mình. Vân Thư vui mừng lau nước mắt, mặc dù trên hai má đầy nước mắt, nhưng trên khuôn mặt bà đều là nụ cười. Cả người vô cùng vui vẻ. Cách chương.